Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông cất tiếng, thanh âm hùng hồng. Dạ vâng, anh ấy đi họp trong quân, buổi tối mới về ạ. Cô cẩn thận trả lời. Đúng lúc chị Ngô bưng ra một bình trà phổ nhĩ, hương thơm tỏa ra tứ phía. Cô nhân cơ hội mời ông bước xuống sofa ngồi xuống. Mục đại thủ trưởng luôn luôn đem cho cô có một cảm giác áp lực, mặc dù ông không thể hiện ra vẻ không hài lòng nào ra. Chắc là cô tự mình chột dạ mà thôi. Tạ Thanh Ninh, có đúng hay không? Ta đã nghe Lương Hòa nhắc đến con. Lời nói của một đại thủ trưởng như một viên đá ném vào trong nước, làm dâng lên gợn sóng lăn tăn, làm cô không thể nào giữ được bình tĩnh. Để phân tán sự chú ý của chính mình, cô bèn bưng chén trà màu trắng sứ lên nhấp môi, hương trà thơm liền sộc vào trong mũi. Thật ra cô cũng không thích uống trà, càng không biết thưởng thức trà. So với thứ trà nổi tiếng màu sắc thanh đạm trao ngần này, cô lại ưa thích những thứ nước trái cây ngọt lịm mà nhiều màu sắc hơn. Mục Hồng Quân không khó để nhìn ra Tạ Thanh Ninh đang khẩn trương thấp thỏm, tay đặt trên đầu gối nắm nhẹ thành quyền. Ông bật cười, tiếng cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng dưới quần áo, có vẻ không hợp với hình tượng nghiêm túc thường thấy. Ông cúi đầu xem đồng hồ đeo tay rồi nói: "Con đang tò mò, không biết Lương Hòa đã nói với ta như thế nào về con có đúng hay không? Đợi nó về, con hãy hỏi nó. Cũng không còn sớm nữa, nên ta đi đây." Mục Hồng Quân nói xong liền đứng dậy, cũng nhanh chóng như khi ông đến. Tạ Thanh Ninh nghĩ nghĩ rồi cũng mở miệng mời ông ở lại dùng bữa trưa. Nhưng ông bảo ông còn bận họp, cô cũng không biết phải nói gì thêm, nên đành tiễn ông ra cửa. Nhìn lính cần vụ mở cửa xe cho ông, đến khi chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi đại viện. Việc Mục Hồng Quân ghé thăm giống như một màn kịch. Giờ màn kịch đã hạ mà diễn viên hình như còn chưa thoát được vai diễn. Nhịp tim của cô vẫn còn đập nhanh hơn bình thường mất nửa nhịp, một lúc lâu mới phục hồi lại. Chị Ngô dường như cũng nhận ra được vẻ mất tự nhiên và bất an của cô, nên nói vài câu an ủi. Cô chỉ cười cười cảm ơn rồi quay về phòng ngủ, chui vào chăn, quấn thật chặt. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào, cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ, bỗng chất căn phòng chìm vào trong sắc tối như lúc chạng vạng. Nằm ở trên giường mãi mà không ngủ được, trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang như dây leo quấn chặt, cắt không được, bò cũng không xong. Nếu vẫn đi lại vào vết xe đổ, thì thà xương tan thịt nát cô vẫn cứ đi, không phải là hối hận mà là do tính tình vốn thế. Chỉ tiếc cho Mục Lương Hòa, lần nào cũng xui xẻo gặp phải cô, lại còn ấm đầu mà đồng ý đề nghị của cô. Là một quân nhân, không nghi ngờ gì là anh ưu tú nhất, là người thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Nhưng là một người chồng, không phải anh không tốt, chẳng qua là giữa bọn họ không có tình cảm. Dưa hai xanh thì sẽ không ngọt, đành chờ anh trở về rồi phải nói chuyện thôi. Trong giấc ngủ mơ màng, hồi ức như từng đợt thủy triều ập tới, làm cô không có cơ hội thở nổi. Trong mơ cô còn cố sức chạy về phía trước, nhưng những hồi ức cứ như đầm lầy đặc quánh cuốn lấy chân cô, giãy giụa cách nào cũng không được, dần dần bị lún xuống bùn rồi nuốt chừng. Khi tỉnh lại, trong phòng ngủ tối om, cô ngồi dậy đưa đầu ngón tay quẹt ngang mắt thì thấy ươn ướt. Nháy nháy mắt, một giọt lệ như hạt trân châu rớt xuống rồi không thấy đâu nữa. Dưới nhà cũng truyền đến những thứ âm thanh huyên náo. Cô vừa tung chăn, vừa nghĩ có lẽ anh đã về. Cô chủ, bàn trang điểm đã được đưa tới, cô xem nên để ở chỗ nào ạ? Chị Ngô dẫn mấy người công nhân khiêng đồ vào trong. Cô mới giật mình nhớ lại, nghĩ là anh chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ động tác lại nhanh như vậy. Xế chiều hôm nay đã đưa tới rồi. Cô lách người nhường lối, tay chỉ vào một góc tường ngoài nơi đặt sofa. Cứ đặt ở đó đi. Cô đã xem qua, đặt ở phía đó thì chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra là có ánh sáng rồi, cũng không cần mở đèn, cũng có thể trang điểm. Cô chủ à, buổi trưa cô muốn ăn gì? Giờ có muốn ăn một chút gì hay không? Thấy gần tối nên chị Ngô đã hầm trước một nồi canh. Không cần đâu, tôi chưa thấy đói. Cô để ý thấy nét mặt của chị Ngô có một chút mất mát, lại có một chút ngại ngùng. Có điều cô thực sự không cảm thấy đói, chắc là do tâm tình của mình không tốt. Đợi mọi người ra ngoài hết, cô đi tới ngồi trước gương trang điểm. Gương màu trắng, xung quanh cảm hoa văn rườm rà theo phong cách của châu Âu cổ điển. Ê oai kéo ra từng ngăn kéo rồi đóng lại. Người phụ nữ trong gương vừa mới tỉnh ngủ, sợi tóc rối loạn thêm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net